Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, rửa kiếm. Chu Diệu Tông đã chết, Huyết Yên Tông không đáng để lo, hẳn là không dám lại lần nữa chạy tới, nhưng giữ lại dù sao vẫn là cái gieo hỏa. Chỉ tiếc không thể được đến Chu Diệu Tông ký ức, không có cách nào biết vị trí hiện tại của những đệ tử kia. Như thế liền không có cách nào tiêu diệt những dư nghiệt của Huyết Yên Tông kia. Thật là đáng tiếc, bản thân chẳng lẽ muốn từng cái đuổi giết. Hắn nghĩ tới này, thần sắc nghiêm lại, vì sao không thể từng cái đuổi giết. Những người này sống trên đời, bản thân liền thẹn với cái này một thân tu vi. Không quản bọn họ là Ly Nguyệt Thiên vẫn là Ngọc Tiêu Thiên, đều phải chết. Nghĩ tới đây, hắn từng cái trong trí nhớ lùng sục, muốn biết bọn hắn sẽ giấu ở nơi nào. Thông qua rất nhiều ký ức, tổng hợp tương đối đi xuống, hắn rất nhanh tìm được hai chỗ, Thiên Dương Thành bên trong thành một tòa viện lạc trung đẳng trong. Ba cái thanh niên tụm lại, sắc mặt âm u, không khí chung quanh tràn đầy kiềm chế. Đã nghe ngóng, thanh niên gầy nhỏ thấp giọng nói, sơn môn đã bị phá hủy, sở hữu gian phòng đều bị dỡ xuống, liền là cái ma đầu đó làm. Một cái khác thanh niên béo lùn chắc nịch hạ thấp giọng, gắt gao cắn răng, khinh người quá đáng, là hắn. Thanh niên gầy nhỏ nhìn trái phải một mắt, tựa hồ sợ xung quanh có người, thấp giọng nói, trừ hắn ra, ai sẽ làm như vậy? Khó mà nói. Cuối cùng cái thanh niên gương mặt phương chính đó thấp giọng nói, chỉ sợ có người thừa dịp cháy nhà hôi của a nãi nãi, thật là nhân tâm hiểm ác. Thanh niên béo lùn chắc nịch oán hận nói, một đám tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Nói trước ma đầu kia đi, thanh niên gương mặt phương chính nói, hắn mới là chúng ta mối họa lớn nhất, ai có thể đối phó được hắn? Ta có một ý kiến. Thanh niên gương mặt phương chính chậm rãi nói, chẳng qua có thể thành hay không khó mà nói. Nói nhanh lên, đều lúc này, còn để ý nhiều như vậy? Thanh niên béo lùn chắc nịch quát lên. Thanh niên mặt vuông thấp giọng nói, chúng ta chỉ có thể cầu viện, kéo hai cái người tới giúp mới là đứng đắn. Giúp đỡ, hai người trầm ngâm. Huyết Yên Tông những năm gần đây độc lai độc vãng, hoành hành bá đạo, còn giống như thật không bạn bè gì, đều là địch nhân. Thanh niên mặt vuông nói, đừng quên tông chủ phu nhân. Ồ, hai người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, tông chủ phu nhân cũng không phải là Huyết Yên Tông đệ tử, mà là một tông môn tuyệt đỉnh khác Ngưng Tuyết Tông đệ tử. Ngưng Tuyết Tông thực lực không thua gì với Huyết Yên Tông, mà tông chủ phu nhân có thể gả vào Huyết Yên Tông, cũng là hai người tình thâm ý trọng, vượt qua tầng tầng khó khăn mới đi chung với nhau. Dù sao hai tông vốn là đối địch, đến sau có tông chủ cùng tông chủ phu nhân đám hỏi, hai tông từ đó hóa giải thù oán. Chẳng qua mặc dù hóa đi thù oán, lại không coi là bằng hữu, nhưng lúc này liên quan đến Huyết Yên Tông sống còn, cũng chỉ có Ngưng Tuyết Tông có thể giúp đỡ. Tông môn còn lại đều không thể tin, chỉ biết bỏ đá xuống giếng, tuyệt sẽ không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vậy chúng ta đi Ngưng Tuyết Tông cầu cứu, sợ rằng tông chủ phu nhân cũng sớm đã đi tới đi, nhưng luôn luôn không có động tĩnh. Làm sao bây giờ? Chúng ta lại đi Ngưng Tuyết Tông. Thanh niên mặt vuông trầm giọng nói, tông chủ phu nhân đi cùng chúng ta đi còn là không giống nhau. Chỉ sợ, ta có hai cái bảo vật. Thanh niên mặt vuông trầm giọng nói, là sư phụ lúc chia tay thì ban tặng, chuyển giao cấp Ngưng Tuyết Tông. Hơn nữa tên kia trên tay bảo đao rất lợi hại. Thanh niên gầy nhỏ thấp giọng nói, tuyệt đối là hiếm thấy kỳ bảo, Ngưng Tuyết Tông nhất định sẽ động tâm. Càng mấu chốt chính là, tên kia không kiêng nể gì như thế, Ngưng Tuyết Tông nhất định không cho phép hắn còn sống. Ba người thấp giọng nghị luận không thôi. hiện tại mấu chốt liền là chớ bị tên kia tìm tới. Hắn không tìm được chúng ta. Thanh niên béo lùn chắc nịch cười lạnh nói, nơi này chỉ có các trưởng lão hiểu được, người ngoài không biết. Đúng, sợ rằng, hay, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Tống Vân Ca ra hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Ba người bỗng nhiên giật mình, sắc mặt đại biến, xem Tống Vân Ca ánh mắt như xem quái thú, lòng rung động mà sợ hãi. Tống Vân Ca lắc đầu nói, Ngưng Tuyết Tông, các ngươi tưởng rằng Ngưng Tuyết Tông sẽ thay các ngươi ra mặt. Tông chủ phu nhân là Ngưng Tuyết Tông tông chủ con gái. Thanh niên béo lùn chắc nịch cắn răng, trầm giọng quát lên, tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị chúng ta Huyết Yên Tông diệt tuyệt. Ngây thơ, Tống Vân Ca lắc đầu nói, các ngươi diệt tuyệt tông môn khác thời điểm, có từng nghĩ tới bọn hắn mùi vị, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên béo lùn chắc nịch quát lên, chúng ta chết cũng phải làm một quỷ rõ ràng. Vậy các ngươi hay là làm một quỷ hồ đồ đi. Tống Vân Ca lắc đầu. Trong tay áo hắn hai sợi bạch quang bắn ra. Ở ba người cổ phía trước chợt lóe lên. Lần nữa bay trở về trong tay áo hắn. Ba người im bặt ngừng lại. Bọn hắn không cam lòng trợn to hai mắt. Tống Vân Ca bình tĩnh nhìn bọn hắn. Đưa bọn hắn hồn phách kéo vào. Sau đó cọ sát cảm tình chỉ còn sót lại ký ức cùng lực lượng tinh thần. Tống Vân Ca thông hiểu tính toán của bọn họ, đem thanh niên mặt vuông trong ngực hai thanh tiểu kiếm lấy ra. Lại là nhẹ nhàng mà sáng ngời, tựa như từ băng khắc ra. Tống Vân Ca sờ tay vào ngực, lấy ra huyết ngọc bội đánh giá, lại nhìn một mắt hai thanh tiểu kiếm, thần sắc do dự. Hắn được đến huyết ngọc bội sau đó vẫn luôn đang do dự. Có muốn hay không hủy diệt thiên huyết kiếm phù này? Bùa này xác thực thần diệu, nhưng cũng tà ác. Theo lý thuyết khí cụ không ở chính tà, chỉ nhìn người dùng chính tà. Nhưng này thanh kiếm quả thật có chút bất thường. Mơ hồ có linh tính. Nó hiện tại vô cùng khéo léo. Rất sợ Tống Vân Ca hủy diệt bản thân. Cho nên cùng hắn hòa hợp gắn bó, dễ sai khiến, hơn nữa chút nào không nhìn ra một chút tà dị đến. Tống Vân Ca không có bị che đậy, luôn luôn không có buông lỏng cảnh giác, nhất là chú ý không để cho nó ảnh hưởng tâm trí của chính mình cùng suy nghĩ. Thiên huyết kiếm phù nhất định là khát máu, bằng không sẽ không có tác dụng kỳ diệu như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác nó một chút không có lộ ra khát máu điềm. Lúc này lại lộ vẻ linh tính của nó 10 phần cùng tính chất lừa dối. Hắn cúi đầu đánh giá thiên huyết kiếm phù này. Vẫn là không bỏ được. Kỳ khí như thế, bị huỳnh như vậy quá đáng tiếc. Nếu như có thể đưa nó triệt để thu phục, có thể thay đổi nó khát máu tính tình, vậy không thể tốt hơn nữa. Có thể nói là một kiện bảo vật hoàn mỹ. Hai thanh tiểu kiếm nhẹ nhàng dán lên ngọc bội huyết hồng. Nó từ từ thả ra hồng quang, đem hai thanh tiểu kiếm bao trùm. Một lát sau, hai thanh tiểu kiếm đã lu mờ ảm đạm, mà ngọc bội huyết hồng huyết sắc rút đi 2 phần, trở nên ôn nhuận rất nhiều. Tống Vân Ca sử dụng chính là phép rửa kiếm. Là từ Huyết Yên Tông một vị trưởng lão trong trí nhớ được. Thông qua loại phép rửa kiếm này, đem trên thân kiếm sát khí đuổi. Từ đó làm hắn kiếm tính ôn hòa nồng hậu, không còn âm tà. Tống Vân Ca cảm thấy, nếu như có thể đem màu máu đỏ này toàn bộ đuổi. Còn kém không nhiều khu trừ thiên huyết kiếm phù sát khí cùng sát tính. Đến lúc đó, liền có thể yên tâm dùng thiên huyết kiếm phù này. Hắn nghĩ tới đây, nhẹ nhàng chợt lóe, một khắc sau đi tới trong một tòa sân khác. Trong tay áo bay ra bạch quang, lần nữa tiêu diệt 4 vị thanh niên. Hắn một hơi tìm được rồi 12 cái xào huyệt, tiêu diệt hơn 50 cái Huyết Yên Tông đệ tử. Cứ vậy đi một hồi, Huyết Yên Tông cũng chỉ còn lại có 12 cái đệ tử. Cái này 12 cái đệ tử có 4 trưởng lão, thừa lại 8 cái là đệ tử, đã khó mà tạo thành họa lớn. Hắn lại không tìm được cái này 12 cái, cần phải hao phí bàng tâm lớn lực đến từng cái tìm. Phiền toái vô cùng, hắn thúc giục thiên cơ thần mục, không nghĩ tới dĩ nhiên thật tạo tác dụng, dĩ nhiên thật tìm được rồi một cái sao huyệt, lại là một chỗ sơn cốc, thấy được 4 trưởng lão, trừ đi 4 trưởng lão, còn có 12 cái ông lão, người mặc đồ trắng như tuyết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.